Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tuyển bí tịch phong ba. Chương 24, tuyển bí tịch phong ba chỉ có bước vào Tàng Kinh Lâu mới có thể hiểu Tề Vân Tông ngàn năm truyền thừa đến cùng khủng bố cỡ nào. Mới có thể minh bạch vì cái gì cho dù là làm lao động tạp dịch, thiên hạ vạn thiên gia tộc cũng sẽ đem nhà mình tử đệ đưa vào Tề Vân Tông. Gần vạn ghi chép công pháp bí tịch giới thiệu vắn tắt đơn bản chỉnh tề bài phóng ở trên trăm giá sách bên trong, từng cái giá sách đều là do có giá trị không nhỏ gỗ đàn hương chế thành. Khiến cho toàn bộ Tàng Kinh Lâu bên trong tràn ngập nồng nặc mùi đàn hương. Tùy ý tại Tàng Kinh Lâu lầu một bên trong dạo qua một vòng, Diệp Chân cũng có chút minh bạch vì cái gì tông môn quy định mỗi một vị đệ tử tiến vào Tàng Kinh Lâu không được vượt qua nửa canh giờ. Bởi vì công pháp bí tịch nhiều lắm, nhiều đến làm cho người hoa mắt trình độ. Mỗi một hạng công pháp đều có các chỗ tốt, sở trường. Nếu như không hạn định thời gian, chỉ sợ thật nhiều đệ tử tiến vào Tàng Kinh Lâu liền thêu hoa mắt, một hai ngày trong thời gian đều chưa hẳn có thể đi tới. Tàng Kinh Lâu bên trong cất chứa công pháp bí tịch đều theo giá sách phân loại, hơn nữa theo như phẩm giai phân phi thường cẩn thận, thuận tiện đệ tử nhanh chóng tiến hành lựa chọn. Có tu luyện công pháp loại, kiếm pháp loại võ kỹ, quyền pháp loại võ kỹ, đao pháp loại, công phòng nhất thể loại võ kỹ, tốc độ loại bí tịch, thân pháp loại bí tịch chờ chút. Không bao lâu, Diệp Chân liền chọn lựa ra một vài công pháp bí tịch chuẩn bị tuyển. Bạch Hạc Thần Trảo, phàm giai thượng phẩm võ kỹ, chủ công, Thiên Lôi Trưởng, phàm giai thượng phẩm võ kỹ, chủ công, Ngũ Nhạc Thần Quyền, phàm giai thượng phẩm võ kỹ, chủ công, Quy Hạc Du Thân Quyền, phàm giai trung phẩm võ kỹ, chủ phong, Thảo Thượng Phi, phàm giai thượng phẩm thân pháp loại võ kỹ, Xà Du Bộ, phàm giai thượng phẩm thân pháp loại võ kỹ, Thất Tinh Kiếm Chỉ, phàm giai thượng phẩm võ kỹ, chủ công, Ngoặc Kép. Rất nhanh, Diệp Chân liền chọn lựa 7 loại cảm thấy thích hợp bản thân võ kỹ. Tại Diệp Chân lý giải bên trong, võ kỹ cũng không có mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất. Tỉ như, người để trong ngoại môn đệ tử trời sinh thần lực, thân hình vụng về vương kỳ đi tu luyện cái này xà du bộ, cái kia chính là một cái bất tỉnh chiêu. Tương phản, vương kỳ cái loại này trời sinh thần lực người liền thích hợp tu luyện đại lực hổ vương quyền, một loại thế đại lực trầm quyền pháp. Diệp Chân lựa chọn võ kỹ, tự nhiên là tuyển thích hợp bản thân đặc điểm. Diệp Chân dáng người cân xứng, lực bộc phát mạnh, thuộc về đặc điểm rất thông thường loại người kia. Cho nên nơi này rất nhiều võ kỹ đều thích hợp Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân công pháp tu luyện tinh huyết nguyên thể công lại là rất có đặc điểm. Hôm nay đánh với Lý Học Long một trận, càng làm cho Diệp Chân thấy được tinh huyết nguyên thể công bá đạo. Khí cương một thành, thật là tiết kim đoạn ngọc a. Theo Diệp Chân biết, võ giả chỉ có ngưng tụ ra chân nguyên về sau, mới có thể tu luyện ra khí cương, mà tinh huyết nguyên thể công lại làm cho Diệp Chân thật sớm tu luyện ra khí cương. Diệp Chân đoán chừng cái này tinh huyết nguyên thể công pháp phẩm giai kém nhất, chỉ sợ cũng nhân giai hạ phẩm công pháp, thậm chí có khả năng cao hơn điểm, phàm giai hạ phẩm thậm chí trung phẩm công pháp. Đây chính là nội môn đệ tử tiêu chuẩn đãi ngộ. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, cái này có mấy phần bạo lực khuynh hướng Liêu giáo tập thân phận. Đã Diệp Chân tức giận cương bực này lợi khí, như vậy Diệp Chân công pháp lựa chọn liền muốn toàn bộ quay chung quanh có thể hay không trình độ lớn nhất phát huy ra khí cương uy lực. Võ kỹ tới chọn, căn cứ vào cái nguyên tắc này, Diệp Chân liền chọn lựa cái này 7 loại đợi chọn công pháp. Bạch Hạc Thần Trảo chú ý linh hoạt đa dạng, lấy biến hóa quỷ dị lấy xưng, nếu là luyện thành lúc đối địch, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Thiên lôi trưởng lại là đi cương mãnh con đường, cũng thích hợp Diệp Chân. Có điều, võ kỹ Diệp Chân cuối cùng vẫn lựa chọn ngũ nhạc thần quyền. Ngũ nhạc thần quyền đi cũng cương mãnh con đường. Bàn về đến, muốn so thiên lôi trưởng hơi kém sắc một ít, nhưng là ngũ nhạc thần quyền nếu là thực hành đại thành, quyền kình nhiều nhất có thể ly thể ba thước. Quyền kình có thể ly thể ba thước đặc điểm này là Diệp Chân cuối cùng lựa chọn ngũ nhạc thần quyền nguyên nhân. Về phần thân pháp loại bí tịch, Diệp Chân cuối cùng lựa chọn xà du bộ. Thảo thượng phi thân pháp càng thêm xuất sắc, tốc độ nhanh hơn xà du bộ, nhưng lại thiếu khuyết biến hóa. Xà du bộ so sánh dưới, biến hóa phức tạp hơn quỷ dị, càng thêm phù hợp Diệp Chân khí cương thi triển. Xà du bộ dưới, Diệp Chân nếu là thình lình cho bên trên đấm ra một quyền khí cương, nói không chừng có khắc địch chế thắng diệu dụng. Có điều là trọng yếu hơn là xà du bộ có tải cự ly ngắn bên trong lực bộc phát. Xà du bộ có một thức thân pháp tên là xà đạn thảo, có thể trong thời gian ngắn vượt qua 10 mét khoảng cách mấy chục mét. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có hiệu quả, so với lấy tốc độ tăng trưởng thảo thượng phi càng thêm phù hợp. Về phần tu luyện công pháp, Diệp Chân cũng nhìn một trận. Có điều, cho dù là Diệp Chân bay qua trên trăm bản phàm giai thượng phẩm tu luyện công pháp, đều không có bất luận cái gì một quyển tu luyện công pháp có thể tại luyện huyết cảnh liền tu luyện ra khí cương. Cái này tinh huyết nguyên thể công phẩm giai lại là càng làm cho Diệp Chân chờ mong. Tại tàng kinh các lầu một chọn xong, kỳ thật chỉ là công pháp bí tịch giới thiệu vắn tắt. Chân chính công pháp còn muốn đi tàng kinh lâu chấp sự chỗ đó đổi lấy. Nghe nói, đây là Tề Vân Tông vì phòng ngừa đệ tử ký ức đọc thuộc lòng pháp quyết mà bày quy định. Mục đích cuối cùng nhất lại là vì phòng ngừa các đệ tử bởi vì không hạn chế mà lạm học vô số, cuối cùng một công không làm nổi. Bởi vì ngoại môn đệ tử nhân số quá nhiều, cho nên mỗi ngày tới đây tàng kinh lâu lựa chọn công pháp bí tịch đệ tử số lượng cũng không ít. Mà thủ tại chỗ này tông môn chấp sự chỉ có một người, cho nên tuyển công pháp giới thiệu vắn tắt lúc nhanh, lúc rời đi hối đoái công pháp bí tịch là lại hàng nổi lên hàng dài. Hơn nữa tàng kinh các nơi này tông môn lão chấp sự có đôi khi lại còn cho lựa chọn công pháp ngoại môn đệ tử chỉ điểm vài câu lựa chọn công pháp phải chăng phù hợp, cho nên tốc độ có phần chậm. Diệp Chân cũng là thành thành thật thật ở nơi đó xếp hàng đợi ước chừng gần nửa canh giờ công phu. Diệp Chân trước người vẫn còn có một vị ngoại môn đệ tử. Cái kia tông môn lão chấp sự chỉ điểm Diệp Chân trước người hắc y ngoại môn đệ tử vài câu, liền vào bên trong gian đi lấy công pháp bí tịch. Cũng liền ở chỗ này, một cái hung hăng càn quấy cuồng hoành âm thanh sau lưng Diệp Chân mạnh mà vang lên. Tránh ra, tránh ra, để cho ta tới trước. Một vị lông mày bên cạnh mọc ra một khỏa khối u đen hắc y ngoại môn đệ tử liền từ đội ngũ cuối cùng bên mạnh mẽ đâm tới tới. Phía sau xếp hàng hắc y ngoại môn đệ tử không khỏi bị hắn đụng hắn trái ngã phải ngược lại, đều mắt mù, nhanh cho lão tử tránh ra, lão tử còn có việc. Vừa đi vừa mắng, theo tiếng mắng, vậy đối với mắt tam giác dẫn động tới lông mày bên cạnh khối u đen kéo một cái kéo một cái. Hết sức hung thần, móa, hồng báo đến rồi, mau tránh ra. Hàng sau lưng Diệp Chân mấy vị hắc y ngoại môn đệ tử thấy người này diễn xuất, nhào nhào mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tránh ra, chỉ để lại Diệp Chân một người. Nghe được cái tên này, Diệp Chân khẽ trao mày, danh tự tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, đã gặp nhau ở nơi nào giống như. Này, trước mặt ra hỏa, người điếc a, còn không mau cho lão tử tránh ra. Thấy Diệp Chân không có động tĩnh, hồng báo mắng, Diệp Chân lại là phảng phất giống như không nghe thấy, đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ, thấy mình quát mắng không dùng được. Hồng báo lông mi mạnh mà nhíu một cái, dẫn động tới viên kia khối u đen. Hung tướng tất hiện, mẹ nhà hắn, người điếc sao, còn không cho lão tử tránh ra. Gầm lên gian, tiếng gió đột khởi, hồng báo vậy mà một trường vỗ hướng Diệp Chân, chính muốn đem Diệp Chân đẩy ra. Cút, ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì? Ngay tại hồng báo bàn tay rơi lên trên Diệp Chân bả vai nháy mắt. Diệp Chân bả vai mạnh mà lắc một cái, một cỗ khí kình tự nhiên sinh ra. Hồng báo bàn tay bị cao cao bắn lên, liền thân hình đều bị đẩy lui một bước. Hí, hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên liên miên, mới để cho lộ phần đông ngoại môn đệ tử lại là giật mình không thôi. Thậm chí có người dám cùng hồng báo liều mạng, bị Diệp Chân đẩy lui. Hồng báo mặt vốn là một đỏ, sau đó mạnh mà hung tướng chợt hiện. Tốt, dám cùng lão tử duỗi móng vuốt. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử là địa bảng tên thứ hai. Tiểu tử, cút ra ngoài cho ta. Địa bảng thứ hai, Diệp Chân trong nháy mắt liền hiểu chính mình cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Nguyên lai là tại trên địa bảng đã từng gặp tên của gia hỏa này. Quát lớn gian, hồng báo hai tay mạnh mà huyễn hóa ra vô tận trường ảnh, định hướng về Diệp Chân vào đầu chém xuống. Hồng báo, tái phạm môn quy một lần, ngươi sẽ phải bị trục xuất tông môn. Cầm bí tịch quay lại tàng kinh các lão chấp sự âm thanh lạnh lùng vang lên. Để đang muốn công kích Diệp Chân, hồng báo dường như bên trong ma pháp đồng dạng, lập tức ổn định ở tại chỗ. Ha ha, ta nào dám. Hồng báo trên mặt miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười, khoanh tay đứng ở Diệp Chân sau lưng. Bất quá ánh mắt kia lại là hận không thể trực tiếp nuốt Diệp Chân. Diệp Chân không chút nào bày ra mềm, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn hồng báo, không chút nào làm nhượng bộ. Những ngày này kinh nghiệm lại làm cho Diệp Chân thời gian dần trôi qua đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là thân là võ giả, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn khí thôn thanh âm, càng không thể nhu nhược nhượng bộ. Tại đánh tơi bời ô kiến trước đó, Diệp Chân mỗi ngày nén giận, mặc dù đang tu luyện, nhưng là mỗi ngày lúc tu luyện, liền khí huyết vận chuyển lại cũng không quá thông thuận, nhưng là tại thực lực tăng vọt, đánh tơi bời ô kiến, đả bại Mã Nguyên Vũ về sau, Diệp Chân rõ ràng cảm giác được, lúc tu luyện khí huyết vận chuyển hết sức thông thuận, tu luyện hiệu quả càng là tốt rồi mấy phần. Hai lần đối lập dưới, Diệp Chân liền ngộ ra được như thế một cái đạo lý. Chỉ là trong lòng minh bạch, cụ thể nhưng lại không nói ra được. Đuổi đi Diệp Chân trước người tên kia ngoại môn đệ tử về sau, cái kia tông môn chấp sự tiếp nhận Diệp Chân lựa chọn bí tịch giới thiệu vắn tắt, thuận miệng đã nói, bắt người thân phận ngọc bài đến, ngũ nhạc thần quyền 100 tông môn điểm cống hiến, xà du bộ 150 tông môn điểm cống hiến. Phải tông môn điểm cống hiến. Chấp sự đại nhân, tân tiến ngoại môn đệ tử không phải mỗi người có thể miễn phí lựa chọn công pháp, võ kỹ, thân pháp các một quyền sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Vài ngày trước một nhóm kia, ngươi còn không có tuyển. Cầm thân phận ngọc bài, tông môn lão chấp sự có chút giật mình. Không chỉ có như thế, sau lưng một đám ngoại môn đệ tử lại là càng thêm giật mình. Bọn hắn như thế cũng không nghĩ ra, dám cùng địa bảng tên thứ hai hồng báo khiêu chiến tồn tại. Lại là một cái tân tiến liền công pháp bí tịch đều không chọn ngoại môn đệ tử. Hồng báo ánh mắt mạnh mà trừng lớn, chỉ vào Diệp Chân liền tức giận mắng, mẹ nhà hắn. Một cái tân tiến ngoại môn đệ tử liền dám cho lão tử cái này địa bảng thứ hai vung mặt. Không muốn sống chăng? Xem lão tử về sau chơi không chết. Tông môn lão chấp sự vừa trừng mắt, lại làm cho hồng báo tiếng mắng két một tiếng dừng lại. Không sai, ngươi một lần kia miễn phí cơ hội xác thực không dùng. cái này hai quyển bí tịch ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Có điều, bản này xà du bộ, ta khuyên ngươi hay là trọng tuyển một quyển. Vì cái gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Rất khó luyện, lão phu thủ cái này tàng kinh các lầu một qua vài chục năm. Cho tới bây giờ không gặp cái nào danh môn đệ tử có thể đem cái này xà du bộ hoàn toàn luyện. Thành, Diệp Chân lại là có chút không tin ta. Ta nghĩ thử xem, tông môn lão chấp sự lộ ra một bộ sớm biết như vậy ngươi sẽ như thế nói bộ dáng. Quạt liền đem cái này hai quyển bí tịch mang tới. Đưa cho Diệp Chân, mỗi một vị tuyển xà du bộ lại bị lão phu khuyên đệ tử. Đều với ngươi biểu hiện bây giờ đồng dạng, cùng là phàm giai thượng phẩm bí tịch, xà du bộ 150 điểm tông môn điểm cống hiến kêu giá. Cũng không phải gọi không, cảm ơn chấp sự đại nhân nhắc nhở, ta còn là muốn thử một chút, Diệp Chân kiên trì nói. Kế tiếp, khuyên bảo vô hiệu, vị này tông môn chấp sự cũng sẽ không nói thêm nữa. Diệp Chân cũng theo đó quay người rời đi. Diệp Chân quay người rời đi đi ngang qua hồng báo bên người thời điểm. Hồng báo hung thần âm thanh tại Diệp Chân bên tai vang lên. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ đây, chơi không chết được ngươi. Tùy tiểu xin đợi, Diệp Chân một câu, thiếu chút nữa không có đem hồng báo mắt tam giác cho tức nổ tung. Một tân nhân, vậy mà như thế hung hăng càn quấy, còn muốn lại giống chút gì thời điểm. Diệp Chân đã phiêu nhiên đi xa. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.